Ta nghe thấy, chương 20, góc truyện audio.com, nhi tử Trương gia đem kẻ điên đặt trên mặt đất, xé kiện xiêm y duy nhất của kẻ điên, nhi tử Lưu gia tách hai chân gầy teo của kẻ đen ra, đem gì đó chống đỡ tại cổ kẻ điên, nhi tử Từ gia cũng nắm bắt vật kia, tại bên miệng kẻ điên mà cọ qua cọ lại, phong tử giãy giãy, không thể giãy được, miệng bị vật kia của nhi tử Từ gia bịt kín. Phong tử kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mầm cây hương xuân. Nhìn chằm chằm giống như say mê. Nhi tử Lưu gia đột nhiên đầy vào. Kẻ điên đột nhiên trợn tròn mắt. Trong cổ họng hừ ô ô, cách trương.